ầm ầm, thân thể Huyết Thiên Đế đứng lên, ống tay áo quét ngang, hắn thu bảy hồn tinh trong tay bảy khô, nói. Bảy vị huynh đệ truyền thừa ta sẽ an bài thích đáng, chuyện kế tiếp giao cho ta đi, ta sẽ không phụ trăm vạn huynh đệ hắc thủy ngục giam, các ngươi nghỉ ngơi a, đi được rồi. Vừa dứt lời, Huyết Thiên Đế thu hồi bảy hồn tinh vào trong người, lập tức quay người, lúc này nhìn thẳng vào thân ảnh Huyết Phách đang ở trên cao, nói. Huyết Phách tất cả nên chấm dứt. Hư ảnh khổng lồ của Huyết Phách không ngừng sinh ra huyết quang chấn động, ánh mắt mang theo sợ hãi một cách mơ hồ, ánh mắt liên tiếp run rẩy, hoàn toàn không dám tin, lắc đầu nói. Không có khả năng, Huyết Thiên Đế, ngươi không có khả năng còn sống, chỉ có tuyên cổ cảnh mới có thể làm được, ngươi mới niết bàn cảnh sơ giai, tại sao ngươi có thể sống chứ? Huyết Thiên Đế nhìn hư ảnh Huyết Phách khổng lồ trầm giọng nói. Huyết Phách ta lúc trước đúng là niết bàn cảnh sơ giai mà thôi, nhưng lúc này, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sao? Ngươi, đôi mắt đỏ rực của Huyết Phách nhìn chằm chằm vào người Huyết Thiên Đế, đột nhiên ánh mắt run lên, kinh hãi nói. Huyết Thiên Đế, ngươi là tuyên. Cốc truyện audio.com. Cổ cảnh, ngươi đạt tới tuyên cổ cảnh, điều này sao có thể, tại sao ngươi đạt tới tuyên cổ cảnh, đây là trong tiểu thế giới, tại sao ngươi có thể làm được, điều đó không có khả năng, không có khả năng. Cách chương.